tan như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đội trời cao chân dẫm đất gào nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi ai tin nàng đã có chồng. Đường dọc trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta, mà một nơi trú chân trong tim nàng quá xa xa lạ. Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em chốt theo anh nên ta đành phải buồn sâu. Rượu sầu đang suốt đêm cho quên đi nay tháng ngủ buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng đã môi người một phương. Nàng còn hay nhớ trong đêm xưa ta đã có những lần, dù ngày sau không ra sao ta vẫn hướng đến người thôi. Nàng sợ ta chỉ trinh bao năm không có nên trở lại, nàng cần người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chỉ thắng đêm cho ta vẫn đang giữ lại, tình dù em vẫn đang theo ta đi hết trong đường dài. Thank you. qua nơi đây, quyến rũ ngây ngất loạn nhịp lạc tim mê say, cuốn lấy áng mây theo con sóng xô sập xìu, nụ cười ngọt ngào choáng tan tan vào phút giây miên man quên hết con đường về, chẳng thể tìm thấy lối về, yêu nhau qua quên trong ánh mắt đôi môi, dần lối như mây rơi rung đầu môi, chẳng nhau mong vô vàn đắng đuối quãng đường dần tràn lấp kín cho nhân gian làn gió quan sát không mơ màng, một giây ngang qua đời cất tiếng nói không nên lời ấm áp đến cho tay ngàn sao trời lòng càng thêm trời vơi, dù em không gian bừng sáng đánh thức muôn hoa mừng quấn trên vai ngàn nỗi nhớ sẽ thành cái tên, giá như em cùng yêu anh vừa đang mang một chiếc thương, anh xin em đừng nằm đêm yêu đương nhưng sao biết được anh yêu em nhiều lắm đấy, nổ hết cả chiếc đầu thương nhiều đêm nói chẳng có gì sai ta. Vì em vẫn yêu thương anh ta hết lòng. Dù bên em anh ấy có biết bao nhiêu điều sai, mà em vẫn yêu thương cho sự nhẫn nại. Giờ anh cũng vô số chẳng biết làm sao, đành vội chung đôi tay gần cố vẫy chào. Gặp nước mắt em hỏi anh nói tại sao, chỉ là chuyện nhau khen qua lỗi sân chào. Vào góc những nơi nhớ anh kinh nén, tội vờ như anh không tiếc anh ấy cũng chẳng thương. Khi đến nhà bước xuống là lúc anh quá trên vai, ngàn nỗi nhớ đã thành cái tên. Xa như em cũng yêu anh, vừa bằng một chữ thương. Anh sẽ đang đứng đắm đêm yêu đứng sao biết được. Anh yêu em nhiều lắm đấy, nhiều hơn cả chữ thương. Nhiều đã nói chẳng có gì sai hơn. Ta khuyên anh nên dừng lại đi thôi. Sao cô chẳng qua cứ yêu mãi một người, rồi họ nói anh là người thế phải. Những khi yêu em anh chẳng cần là biết sai. khổ trước sương sau thế mới giàu, giàu trước khổ sau thế càng đông. Thời thế cho ta nhận biết ra rằng khi gian nan có được ai. Nói nghe này bạn ơi, tôi cảm ơn bạn nhiều, nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay. Một lần này nữa thôi, tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết đời chỉ là thế. We'll be right back. vã là những ngày buồn bã. Sống được bao lâu mà cứ gieo cho nhau u sầu. Yêu hết mình đi để về sau không tiếc nuối chi. Hãy nghĩ cho nhau thì chẳng ai phải cô đau. Có lẽ hôm nay mình nên phải đổi thay. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ không như vậy. Cuộc sống là thế đấy, đừng để nỗi đau lấp đầy. Hãy dành cho nhau những giây phút. trong, sao anh vẫn thấy em buồn vì em buộc trao người em chưa từng yêu thương. Chuyện người sơn nữ tựa như ánh trăng hiền, nhưng phang phất nỗi ưu phiền, làm say làm mê lòng trai tráng khắp nơi. Mẹ cha tham sáng mang em bán bên làng, cho người không biết thương nàng, chỉ mong ở bên nàng vui đùa thân xác. Giọt lệ rơi trong đêm chắn lối phũ phàng, thương cho thân xác hóa tan, tôi chẳng tròn em nhiều cay đắng. yêu thương chỉ che đầy ngập phai chắc chưa trong lòng. Có lẽ bây giờ anh không nên nghĩ tới những ngày không vui, sẽ không quan trọng nước mắt hay nụ cười mà mình đã hứa rằng người sẽ yêu suốt đời. Giờ anh không muốn nghe và anh không muốn tin, nhưng đâu kia ở đâu rồi. Trái những hy vọng ra trước mắt để thấy thất vọng ra sao, đặt những kỷ niệm xen lẫn bao nỗi buồn rồi mình quên lãng. Và mình rút ra một điều là khi yêu trở nên đặt niềm tin lớn lao để trái tim anh đầy hao. Suốt đời giờ anh không muốn nghe và anh không muốn tin, niềm đau kia ở đâu rồi. Trái những hy vọng ra trước mắt để thấy thất vọng ra sao, đặt những kỷ niệm xen lẫn bao nỗi buồn rồi mình quên lãng. Và mình rút ra một điều là khi yêu trở nên đặt niềm tin lớn lao để trái tim anh gây hao. Anh vẫn đêm từng ngày sao quá dài. Thật sự trong tim của anh giờ đây không thể quên được người. Giờ đây sao cuộc tình mình chia đôi. Cầu mong ai đó ở bên đời em và đừng sống như tôi. Vì vẫn chấn em thuộc tình em quay đi. Cùng vì duyên số để ta gặp nhau nhưng có gì không phần. Làm đi đêm cuộc tình mình chia đôi hai phương trời. Suốt đời và chẳng khi yêu nhau là do duyên số. Giờ xa nhau lòng anh đau lắm em ơi. Nếu em câu nói hạnh phúc khi được bên anh, lời anh nói rất phát sâu trong đáy lòng.

Mặt môi trông cũng xinh xắn, môi tỏa hơn đưa đàm. Ta đã